cửa không đóng đâu. Văn Bình nghe cánh cửa mở nhẹ nhẹ vào bên trong và tiếng giày dẫm lên tấm thảm ni lông êm ái. Chào ông. Không dám, chào ông. Hẳn ông đã biết tôi là Tư Lì. Còn tôi là Lâm Vinh, tùy viên thông tin tòa tổng lãnh sự. Ông Hoàng dắt ông nói những gì, ông nói ngay đi, tôi phải đi gấp. Tôi lên đây là để điều đình cuộc trao đổi giữa đại tá Văn Bình và các cộng sự viên thân cận của ông hiện đang bị giam tại Sài Gòn. Biết rồi, yêu cầu ông liệt kê điều kiện. Trước hết tôi cần kiểm điểm lại xem đại tá Văn Bình còn sống hay chết. Còn sống, sống nhăn răng, hắn đang nằm ngủ ở góc phòng. Tiếng giày của Lâm Vinh gõ lộp cộp. Văn Bình hình dung trong trí một gã đàn ông 36-37 tuổi, dáng dấp cao lớn đẩy đà như người phương Tây, da trắng, mũi cũng cao như người phương Tây. Thoạt thấy hình hắn trong hồ sơ, Văn Bình đã phải buột miệng khen ngợi. Ông Hoàng nói là nhìn ngoài hắn còn khôi ngô hơn thế. Tuy chưa hề gặp hắn, Văn Bình cũng biết hắn dùng tay trái vì tay phải bị gãy trong một cuộc quần thảo ở Đông Kinh với điệp viên của Xô Viết 10 năm trước. Và hắn có thói quen hút thuốc trịnh trọng, bao thuốc Lucky đầu lọc luôn luôn bỏ trong cái hộp vàng khối 18 carat có khắc hai con rồng quấn nhau. Khi hút, hắn gõ đầu thuốc vào cái quẹt máy Ronson cũng bằng vàng khối. Hắn giọng một hai tiếng rồi mới bật lửa châm thuốc. Hắn chỉ hút nửa điếu rồi quăng đi. Hắn lại có tật không ném mẩu thuốc xuống sàn nhà mà nhún vai liệng qua cửa sổ ra ngoài. Mùi thơm dịu dịu của thuốc Lucky sợi vàng thoang thoảng vào mũi Văn Bình. Bỗng dưng chàng thèm nhớ thuốc Salem Bạc Hà quen thuộc. Lâm Vinh cất giọng nhẹ nhàng. Văn Bình bị ông đánh ngất à? Tư Lì đáp, phải. Lâm Vinh lại hỏi, ông có chắc đại tá Văn Bình bị ngất thật không? Nằm trên nền nhà, Văn Bình toát mồ hôi. Câu hỏi của Lâm Vinh khiến chàng nhớ lại những lời tâm sự của ông Hoàng. Hắn đòi biết chàng ngất thật hay giả để làm gì. Và chàng đã vụt hiểu. Chàng chê ông Hoàng lấm cấm. Phút này chàng mới hiểu ông chẳng lấm cấm chút nào. Thật ra chỉ có chàng là lấm cấm. Giọng Tư Lì đượm vẻ bất bình. Từ xưa đến nay chưa ai bị tôi điểm huyệt đúng lương mà không bất tỉnh. Phường Trì, Cần Tắc vô ấy nấy, tôi còn điểm thêm huyệt Bối Lậu. Anh sợ hắn còn tỉnh à? Đừng sợ. Giờ đây thì hắn đã thành khúc gỗ cứng đét. Lâm Vinh đằng hắng một tiếng nhỏ như thể bối rối. Tư Lì đập hai bàn tay vào nhau. Anh đã hết sợ chưa? Lâm Vinh trừng mắt. Tôi không ngờ anh lại cầu thả đến thế. Tôi có cảm tưởng là sắp đắm tàu nên anh lôi kéo mọi người chết theo. Tư Lì dí đoạn cuối bức thư của ông Hoàng vào mắt Lâm Vinh dằn từng tiếng. Đọc đi rồi hiểu. Lão Hoàng đã phăng ra người cung cấp tin tức cho tôi bắt cóc thằng con trai của Văn Bình. Anh giới thiệu hắn với tôi. Hắn mà bại lộ thì anh cũng lộ, còn dè dặt thận trọng làm cái quái gì nữa. Thượng tá Tư Lì ơi, thượng tá đã bị ông Hoàng lừa như đứa con nít. Tôi vừa được tin từ Sài Gòn, thằng đàn em của tôi bị bắt thật, xong người ta không khai thác được gì cả vì nó đã chết. Nhưng không chết vì bị bắn, mà chết vì tự tử bằng cyanure. Viên cyanure do anh đưa cho hắn. Hắn chết trước khi bị thẩm vấn nên ông Hoàng chưa thể phăng ra tôi. Mặt Tư Lì tái mét, hắn nuốt nước bọt rồi hỏi, thế còn Trung Thủy? Lâm Vinh đáp, nàng là đồng chí đồng rận trung kiên của anh, nhưng chính nàng đã tố cáo thằng đàn em của tôi, nàng đã đầu hàng ông Hoàng. Trời ơi, ngu cơ thì đang nằm trong xà lim kiên cố của sở mật vụ, anh yêu nàng lắm, và anh sẽ làm bất cứ việc gì để cứu nàng, phải không? Anh nói đúng, anh phải giúp tôi, Lâm Vinh. Giúp như thế nào? Làm trung gian điều đình đánh đổi Văn Bình lấy ngu cơ. Đồ ngu như bò, ông Hoàng đã nghi ngờ tôi, cô Quỳnh Loan đang chờ trong xe hơi dưới đường. Với võ nghệ như cô Quỳnh Loan thì ba thằng thủ hạ của tôi chỉ là trò đùa. Nàng giả vờ bảo tôi lên đây để thương thảo với anh, xong tôi biết chắc là nàng đang giương bẫy đợi tôi sụp ngã. Tôi không thể nhân nhượng với anh được. Sau bao năm hoạt động êm thắm, giờ đây chỉ vì sự vụng về xuẩn động của anh mà tôi bị lột mặt nạ. Lâm Vinh, anh nên giữ gìn ngôn ngữ, dù sao tôi cũng là sĩ quan tình báo cao cấp. Tôi biết anh là thượng tá, nhưng mặc kệ anh, tôi phải nghĩ đến mạng sống của tôi. Bây giờ thì anh phải dẫn tôi xuống hầm và trốn qua lục địa. Chúng ta sẽ mang Văn Bình theo làm con tin. Như thế thì ngu cơ sẽ chết mất. Tôi mắng anh ngu như bò là đúng, vì sắc đẹp và xác thịt đã làm con người khét tiếng lì lợm như anh trở thành ngây thơ và xuẩn ngốc. Ngu cơ là nhân viên quan trọng của ta, song cũng chưa quan trọng bằng Văn Bình. Đòi họ đổi 10 ngu cơ lấy Văn Bình, họ vẫn chấp thuận. Huống hồ chỉ có một. Anh yên tâm, về đến Hoa Lục tôi sẽ đích thân lo liệu cho anh. Tư Lì nhìn qua khung cửa sổ mở rộng với vẻ mặt băn khoăn. Mùi hương trầm giáp tết bay vào mũi hắn. Đêm trừ tịch có ngu cơ thân thể cân đối, ngu cơ thơm tho, ngu cơ am tưởng mọi kỹ thuật làm tình thượng thặng trong căn phòng riêng biệt đầy đủ tiện nghi ở Hồng Kông thì sung sướng biết bao. Lâm Vinh dục, mau lên, cửa bí mật số hầm ở đâu? Tư Lì đáp, anh đợi một phút để tôi thông báo với đồng chí giám đốc trú xứ. Đường hầm chỉ dẫn đến một ngõ hẻm kín đáo và có xe hơi chạy ra bờ biển, nhưng tôi phải liên lạc với trú xứ để xin thuyền máy có nhân viên an ninh hộ tống. Nói đoạn, Tư Lỉ nhắc ống điện thoại áp vào tai và quay số. Mắt hắn sáng rực khi nghe cuối đường dây có tiếng trả lời. Anh Tư à, tại sao lại gọi số này? Tư Lỉ đáp nhanh. Vâng, từ đây gấp lắm. Tôi không thể chờ đến buổi hẹn thường lệ. Xin anh cho một chiếc thuyền máy và một toán an ninh túc trực tại bến R5 trong vòng 30 phút nữa. Quay về à? Vâng, được rồi. Trong vòng 30 phút nữa sẽ có thuyền và người cho anh tại bến R5. Tư Lỉ gác điện thoại quay ra cười với Lâm Vinh. Xong rồi, bây giờ ta đi. Lần đầu, từ khi bước vào phòng số 8, Tư Lỉ mới mở miệng cười khoái trá thật sự. Cái cười rộng hoác làm Lâm Vinh chột dạ. Nằm dưới đất, Văn Bình cũng nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của hai người. Cả hai đều đứng gần chàng. Lâm Vinh chỉ nhích khẽ mũi giày là đụng vào đầu chàng. Nếu hắn nổi hứng bất tử, dán đế giày da vào màng tang của chàng thì nguy. Chàng có thể bị tử thương hoặc ít ra cũng bị thương nặng. Khuôn mặt khôi ngô từng gây bão táp trong xã hội gia nhân quốc tế sẽ bị tàn phá trọn đời. Chàng biết vậy, song không dám đổi thế nằm. Dù sao trước mắt địch, chàng đã bị mê man hoàn toàn. Văn Bình đành nhắm mắt cầu nguyện thầm trong lòng. Hú vía, Lâm Vinh chỉ đá nhẹ vào mạng mỡ chàng chứ không nặng chân. Vừa đá đùa, hắn vừa hỏi Tư Lỉ. Anh khiêng hắn hay tôi đây? Tư Lỉ cười hô hố. Tất nhiên là anh, vì tay tôi còn bận cầm súng. Lâm Vinh dễ nảy. Ô kìa, ai khiến anh lấy súng? Rút súng ra cầm tay làm gì? Không lẽ định chơi cả tôi? Tư Lỉ vẫn cười. Không chơi anh thì chơi ai bây giờ? Anh điên rồi. Tôi không điên, tôi chỉ là đồ ngu như bò. Tôi hiểu rồi, anh giả vờ ngu chứ thật ra chẳng ngu tí nào, tôi mới là thằng ngu. Thế à, anh đã bắt đầu hết ngu rồi đấy. Nhưng đã muộn rồi, anh tùy viên thông tin lãnh sự quán, kiêm giám đốc trú sứ mật vụ Nam Việt, kiêm nhị trùng điệp viên của Trung Hoa Nhân dân. Tôi là thượng tá tình báo sở. Hẳn anh đã biết, trèo từ thiếu úy lên đến thượng tá tình báo sở không phải là chuyện dễ. Tôi đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt suốt 16 năm, mang trong mình đúng 12 vết thẹo, bị bắt lên bắt xuống, ám sát hột cả chục lần. Đâu phải như anh, làm quan đường tắt. Anh lầm rồi, tôi cũng là đại tá tình báo sở. Chán mớ đời, đại tá của tôi là đại tá chính hiệu, còn đại tá của anh chỉ là đại tá hàm để mua chuộc bọn điệp viên ngoại quốc về làm hàng hai. Chúng tôi thường phong chức cho họ, phong luôn ngay làm đại tá, hoặc khi cần có thể phong làm thiếu tướng, trung tướng nữa kìa. Về lục địa, cái lon đại tá của anh sẽ được liệng vào sọt rác. Đừng hỗn xược, tôi là bạn của đồng chí phó giám đốc vụ hành động quốc ngoại. Ân vừa nói một câu trí thú và quan hệ, tôi rút súng ra chĩa vào tim anh là vì thế. Tôi biết lon đại tá của anh chỉ là giấy lộn, nhưng tôi vẫn lo ngại, vì anh là bạn của thiếu tướng phó giám đốc vụ hành động quốc ngoại. Chẳng qua trong thời gian thiếu tướng tham quan ở Hồng Kông, anh đã kiếm được nhiều bò lạc thơm tho ngon lành để dâng hiến. Thiếu tướng là con dê sồm hạng nhất của tình báo sở, thấy gái tơ thì hiếm mắt lại, nên tấn trò cung phục xác thịt của anh đã thành công mỹ mãn. Lão dê sồm mang ơn anh, phong cho anh làm đại tá hàm. Thế tất gặp anh ở Bắc Kinh sẽ tìm cách cứu mạng cho anh. Trong trường hợp đó, đời tôi sẽ tận vì anh sẽ tâu trình lên thượng cấp về mối tình của tôi với Ngu Cơ, về những thất bại của tôi tại Sài Gòn. Tôi hứa là sẽ thủ khẩu như Bình. Có là ngu như bò mới tin lời hứa của anh. Tôi lấy danh dự con người xin hứa với anh. Cầm cái miệng lại, bọn điệp viên nhị trùng là loài chó má. Chúng làm gì có danh dự con người mà cam kết. Quay lưng lại để tao còn xuống hầm để ra bến tàu. Anh định giết tôi thật à? Không giết thật thì giết đùa sao? Văn Bình mở hé mắt nhìn lên. Lâm Vinh đang quay lưng về phía chàng. Chàng đinh ninh sẽ nghe tiếng nổ của viên đạn ra khỏi nòng và tiếng kêu tuyệt vọng của Lâm Vinh. Tư Lỉ khó có thể bắn trật, trừ phi hắn liều mạng nhảy lại đoạt súng. Lâm Vinh không còn kế sách nào khác. Nhưng Văn Bình không nghe tiếng súng nổ, cũng như tiếng kêu tuyệt vọng hoặc tiếng động ác liệt do Lâm Vinh mưu đồ cướp súng gây ra, vì ngay khi ấy chuông điện thoại reo vang. Định mạng trớ trêu dường như chỉ thích chuông điện thoại reo vào giữa lúc sống chết gay cấn nhất của đời người. Trong bao năm hoạt động, Văn Bình đã nghe tiếng chuông điện thoại reo trái khuấy làm rợn tóc gáy, nổi da gà như vậy. Tiếng chuông không lấy gì làm lớn, mà chỉ vừa đủ nghe. Vậy mà Văn Bình lại có cảm giác kỳ quặc là nó ngân vang một hồi dài, réo ra réo rách như đám hồn ma thác oan từ ngày xưa thức dậy trong mồ, đua nhau cầu tình người sống. Tiếng chuông điện thoại quái gở làm hai đối thủ một mất một còn khựng lại trong một giây. Chỉ một giây đồng hồ ngắn ngủi, nhưng quá nhiều biến cố trọng đại đã xảy ra. Tư Lỉ khựng lại vì trong đầu vừa bùng lên câu hỏi khúc mắc: ai gọi điện thoại vào giờ này? Lâm Vinh khựng lại vì trong cơn tuyệt vọng đen tối, hắn vừa nhìn thấy một thoáng hy vọng vụt sáng.

Không rõ Tư Lì và Lâm Bình ai rú trước, song chắc chắn cả hai đều bị đau điếng. Họ không thét khi ai để áp đảo đối phương mà lại rú lên thảm thiết. Văn Bình đánh bạo mở rộng cặp mắt thêm nữa và chàng nhìn thấy Tư Lì nằm nghiêng, xoay lưng về phía Lâm Bình, chân co chân duỗi, miệng thở hồng hộc như thợ rèn kéo bể. Còn Lâm Bình chống tay định ngồi dậy, nhưng rồi lại ngã rụp, mặt dập xuống nền nhà. Hai đối thủ nằm chịu trận như vậy rất lâu. Văn Bình tính nhầm thời gian hưu chiến đã kéo dài gần 5 phút. Họ hưu chiến chẳng phải vì nhân nhượng, mà chính vì cả hai đều kiệt lực. Tài võ của họ tương đương, họ lại bị thương, nên buộc phải hưu chiến để vận chân khí bồi dưỡng. Văn Bình nghe tiếng kêu nho nhỏ và thân mật của Tư Lì. Lâm Bình ơi, anh đã khỏe lại chưa? Mới 5 phút trước, họ là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Giờ đây, họ lại hỏi thăm sức khỏe của nhau một cách âu yếm, khiến Văn Bình muốn phì cười. Lâm Bình đáp, tôi đỡ rồi, thế còn anh? Tôi cũng vậy, tôi có điều này đề nghị với anh. Anh muốn giảng hòa phải không? Phải, dù sao anh và tôi đều là nhân viên tình báo sở, nghĩa là gà cùng một mẹ. Gà nhà bôi mặt đá nhau đến chết, quả thật chúng ta ngu xuẩn hết chỗ nói. Cũng tại anh trước. Nói cho đúng, cả hai ta đều có lỗi, nhưng phút này không nên bới lòng tìm vết, xem ai phải ai quấy. Để tỏ thiện chí đồng nghiệp, tôi thành thật xin lỗi anh. Nếu anh chấp thuận đề nghị của tôi, thì tôi sẽ bỏ qua tất cả. Anh muốn hạ thủ Văn Bình à? Phải, vì hắn còn sống thì sự an toàn của tôi sẽ bị đe dọa suốt đời, nhưng anh phải quên ngu cơ. Chấp thuận, thế thì anh nhích lại đây, tôi sẽ dùng thuật hồi sinh Kuatsu giải tỏa huyệt ma cốt cho anh, khỏi bị tê liệt hai chân. Văn Bình lại nghe tiếng thở hổn hển rồi lại im lặng nặng nề. Chẳng biết là Lâm Vinh đang vận khí để chữa gần cho Tư Lì. Trong vòng 4-5 phút nữa, Tư Lì sẽ bình phục. Với sườn non bị gãy nát, Lâm Vinh chỉ đau đớn chứ chưa mất hết sức. Võ công của hắn cũng chưa bị suy xuyển. Nếu được Tư Lì xoa bóp theo bí quyết Kuatsu của nhu đạo, hai đối thủ ghê gớm đang trở về cương vị đồng chí thân thiết. Nếu chàng không tỉnh dậy kịp, chàng sẽ chết. Chết thê thảm, chết xa quê hương, chết xa con trai Văn Hoàng thân yêu, chết xa những người đàn bà đẹp trọn đời chung thủy với chàng. Chàng bỗng thương, bỗng nhớ Văn Hoàng và Quỳnh Loan hơn bao giờ hết. Văn Hoàng hiện ở đâu? Nếu nó đã thoát thân tại Hồng Kông, tại sao nó chưa xuất hiện để cứu cha? Quỳnh Loan đang túc trực dưới đường, tại sao nàng chưa xuất hiện cứu người chồng không cưới của nàng? Giờ này chàng chỉ có một mình với hai đai đen nhu đạo thượng hạng. Chàng nín thở, duỗi thử chân phải, không hề gì. Lệ thường, cao thủ môn điểm huyệt chỉ cần chạm huyệt ở thượng bộ, mà hạ bộ cũng bị ảnh hưởng. Nếu chàng duỗi được tay, thì Tư Lì cộng với Lâm Vinh chàng vẫn có thể đương đầu. Chàng không dám nghĩ đến thắng, nhưng chàng vững tin sẽ không thua. Chàng sẽ áp dụng chiến thuật đánh cầm chừng, chờ Quỳnh Loan, hoặc thừa cơ nhảy khỏi vòng chiến trốn chạy. Nhưng chàng bỗng có cảm giác như trái tim đang đập đều đặn, bỗng đứng lại, đứng khựng lại, và không đập nữa, như nó đã đập hăng say từ hơn 30 năm nay. Chàng vừa nhích cánh tay, và cánh tay ngày thường vẫn chuyển nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, bây giờ đã biến thành khối sắt nặng ngoài sức tưởng tượng. Chàng cố vận công để giật nó ra khỏi nền phòng, nhưng nó đã bị ràng chặt bằng những sợi sắt vô hình. Thế là hết, hết thật rồi, tay chàng đã bị bại. Không những tay phải chàng bại, tay trái cũng bị bại. Hai tay chàng đã hoàn toàn bất động. Ngón đòn thượng thừa của Tư Lì vào hai huyệt đốn lương và bối lộng đã tác động. Tư Lì đã tự phụ một cách chính đáng. Từ xưa đến nay, hắn điểm huyệt đốn lương ai là người ấy bại sụi. Phương Chi Văn Bình đã bị điểm liên tiếp vào hai mê huyệt, đốn lương và bối lộng cùng một lúc. Giờ đây, chàng chỉ còn lại chân. Chàng hy vọng có thể chống cự bằng cước quyền. Nhưng hồi nãy, vì chàng quá lạc quan một cách nông cạn và ngây thơ, chân phải của chàng thật sự chỉ di chuyển được đôi chút, chứ chưa lấy lại được sự an toàn bình thường. Và trời ơi, chân trái của chàng lại dán chặt vào mặt đất, không hề nhúc nhích. Chàng không thể thay đổi nổi vị trí của bàn chân. Hết thật rồi, chàng đành nhắm mắt chờ chết. Văn Bình biết chết, nhưng óc chàng vẫn tỉnh táo, giác quan chàng vẫn nhạy cảm, vẫn nghe được cả tiếng mũi vo ve trên đầu. Chàng ngửi được cả mùi hương trầm thơm ngát từ giữa đường phố giáp Tết thoảng lên. Tết Nguyên Đán ở Hồng Kông sặc mùi tàu, song bên trong vẫn còn những bản sắc quê hương. Đâu đây chàng còn ngửi được mùi cúc, mùi hoa thủy tiên nở tròn trịa đúng giờ đúng phút. Phụ thân chàng là tay gọt thủy tiên nổi tiếng, muốn hoa nở giờ nào cũng được. Chàng không săn chơi thủy tiên như cha, nhưng về nhiều môn khác chàng chưa hề thua ai. Chẳng hạn môn đấu quyền, muốn quật ngã ai chàng chỉ cần giơ tay là vô địch đô vật nặng tạ rưỡi thịt, quán quân quyền ăn có tấm thân bê tông, hoặc ăn tài võ thiếu lâm có lối súng tấn kiên cố như vạn vít trong sắt, tất cả đều sẽ ngã lăn quay. Muốn đánh ai ngất nửa giờ, 15 phút hoặc 10 phút,